Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2285 Thỏa Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương Giới, Thanh Liên Đào, Thanh Liên Phong, Nhất Tọa Chiếm Địa Vạn Mẫu Trang Viên, Đỉnh Đài Lầu Các Lâm Viên Thủy Tạ Kỳ Thạch Quái Nhâm Tôn Thiên Hồ ngồi tại Nhất Tọa màu xanh trong lầu các, hắn ngóng nhìn hướng nơi xa. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại có thể nhìn thấy một đầu toàn thân lam sắc cự quy, chính là Lân Quy. Lân Quy thể tích càng lúc càng lớn, nó cư trú hồ nước không ngừng mở rộng. Lân Quy rất thông nhân tính, có thể tự mình xuất biển săn giết yêu thú, bất quá nó không hội chạy xa, ngay tại vương gia địa bàn hoạt động, nếu là không có bắt giết đến yêu thú, vương gia định kỳ phái nhân nuôi Lân Quy. Nó sức ăn rất lớn, một lần nhiều nhất ăn 7 con ngũ giai yêu thú tốt tại nó thật lâu mới ăn một lần. Tôn Thiên Hổ tự nhiên nhìn ra được vương gia Lân Tôn huyết mạch bất phàm, có rất lớn tỷ lệ tiến vào lục giai. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, rơi trước mặt Tôn Thiên Hổ. Tôn Thiên Hổ sắc mặt ngưng tụ, bóp nát truyền âm phù, Vương Thanh Thành thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tôn tiền bối, cha ta xin ngài đi qua Đông Ly Điện. Tôn Thiên Hổ hít sâu một hơi, rốt cục có thể gặp đến công Tôn Ưởng. Đi ra trang viên, Tôn Thiên Hổ nhìn thấy Vương Thanh Thành đứng cổng, Vương Thanh Thành thần sắc cung kính. Hai người tới Đông Ly Điện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đợi thì đã lâu. Đi vào đại điện, Vương Trường Sinh xông Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một mặt linh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, toàn bộ trận văn sáng lên qua đi, công Tôn Ưởng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại pháp trận trên không. Sư phó, là ngươi a, thật là ngươi a, công Tôn Ưởng thần sắc kích động. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, khách khí nói ra. Vương đạo hữu, có thể hay không để cho ta cùng Ưởng Nhi tự mình trò chuyện một hồi? Không có vấn đề, bất quá các ngươi tận lực trò chuyện trọng điểm, mỗi lần khởi động truyền tấn trận, đều muốn vận dụng kim hoàn thần tinh loại tài liệu này, hạ giới nhưng không có bao nhiêu, dùng một lần thiếu một lần. Vương Trường Sinh căn dặn Nhất Thanh cùng Uông Như Yên cùng Bạch Ngọc Kỳ đi ra ngoài. Đông Ly Điện đại môn chậm rãi đóng lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng điện ngoài. Một lát sau, cửa điện mở rộng, Tôn Thiên Hồ đi ra. Vương đạo hữu, ta cùng Ưởng Nhi nói chuyện phiếm xong, ngươi cùng ngươi tộc nhân đi. Tôn Thiên Hổ giọng thành khẩn, công Tôn Ưởng thọ nguyên không nhiều lắm, nếu như vô pháp tại thọ nguyên tọa hóa trước phi thăng Huyền Dương giới, chỉ có thể như vậy tọa hóa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào, công Tôn Ưởng hư ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là Vương Tông Lãng hư ảnh. Kim hoàn thần tinh còn có thể sử dụng mấy lần? Vương Trường Sinh thẳng nhập chính đề, nên còn có thể sử dụng 2 lần. Vương Tông Lãng tự nhiên không có nói thật, vương gia bảo khố còn có một khối kim hoàn thần tinh, có thể sử dụng 5-6 lần. Ta trước cùng Tôn đạo hữu thương lượng xong lại để cho ngươi an bài công Tôn đạo hữu phi thăng, ngươi nhường hắn trước lưu tại Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh phân phó nói, là, lão tổ tông. Vương Tông Lãng đáp ứng, hư ảnh bỗng nhiên tán loạn. Đi Tôn đạo hữu, chúng ta hảo hảo nói một chút. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tôn Thiên Hồ tới đến nghênh khách sảnh, 3 người thương thảo thù lao vấn đề. Tôn Thiên Hồ biết hạ giới có nhiều khó, hắn mở lời nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, ngươi nói một cái giá đi. Thế nào mới có thể giúp Ưởng Nhi phi thăng? Vương gia tu sĩ mới có thể khu xử phi linh lệnh khởi động phi linh đại trận. Vương gia không nguyện ý công Tôn Ưởng trắng trợn cướp đoạt cũng vô dụng, huống chi Tôn Thiên Hồ không biết phi thăng rơi vào nơi nào. Chúng ta an bài phi thăng trận pháp đáp xuống Trấn Hải Cung phi linh đài, việc này không phải cùng ta đàm, ngươi muốn mời Tô tiền bối ra mặt cùng Trần Sư Thúc đàm, Trần Sư Thúc muốn là đồng ý ta bên này dễ nói, chúng ta tốt xấu quen biết một chàng. Vương Trường Sinh nói nghiêm túc, nếu như một tên phổ thông hóa thần tu sĩ, gia nhập vạn linh môn coi như xong, một tên linh thể giả cũng không đồng dạng. Lấy công Tôn Ưởng thiên tư, đến Huyền Dương giới khẳng định hội xông ra một phen danh khí, Trần Nguyệt Dĩnh truy tra ra, Vương Trường Sinh nhưng không có quả ngon để ăn. Vương Trường Sinh cùng Tô Vân Đào làm giao dịch tự nhiên không dám công phu sư tử ngoạm, nếu như Trần Nguyệt Dĩnh, vậy liền không thành vấn đề. Cùng chung lợi ích, Vương Trường Sinh không có ý định ăn một mình, hắn có thể nhường công Tôn Ưởng giả trang vương gia tu sĩ, sau đó lại gia nhập vạn linh môn, tránh đi vạn linh môn nếu không tới bao nhiêu chỗ tốt, sẽ còn nhường Trần Nguyệt Dĩnh không cao hứng. Vương Trường Sinh đem Trần Nguyệt Dĩnh liên lụy vào, Tô Vân Đào khẳng định phải xuất huyết nhiều, Vương Trường Sinh chỗ tốt cũng không thiếu được. Tôn Thiên Hổ nhướng mày, nói, không thể đem phi linh đại trận na di đến lão phu phi thăng địa phương A, khẳng định như vậy có thể đáp xuống vạn linh môn địa bàn. Nếu như đem một tên hợp thể tu sĩ liên lụy vào, đại giới khẳng định không nhỏ. ta có một vị tộc nhân đã thuận lợi phi thăng tại kia một chỗ phi thăng đài, Tôn đạo hữu ngươi nói địa phương nhưng không có thí nghiệm qua, lại nói, vạn nhất trận pháp na di quá trình hư hại, vậy phải làm thế nào cho phải? Công Tôn đạo hữu thế nhưng là một tên linh thể giả, ngươi nguyện ý bắt hắn đạo đồ mạo hiểm. Việc này quấn không ra Trần sư thúc ta cũng không dám tự tiện làm loạn. Vương Trường Sinh thái độ rất kiên quyết, nhất định phải đem Trần Nguyệt Dĩnh kéo vào được cùng chung lợi ích. Tại vương gia còn không có hợp thể tu sĩ phía trước, vương gia nhất định phải ôm chặt Trần Nguyệt Dĩnh đại thối. Lợi ích mới có thể vĩnh cửu giữ gìn quan hệ, không có vĩnh viễn bằng hữu, chính có vĩnh viễn lợi ích. Tôn Thiên Hổ trầm ngâm nửa ngày, nói, ta lập tức trở về Vạn Linh môn hướng sư phó báo cáo, nếu như Ưởng Nhi có thể thuận lợi phi thăng huyền dương giới, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không có vấn đề, bất quá Tôn đạo hữu động tác phải nhanh, khởi động phi linh đại trận cần tiêu hao hư vân tinh, hạ giới hư vân tinh cũng không nhiều. Vương Trường Sinh dặn dò, Tôn Thiên Hổ đáp ứng, lập tức rời đi Thanh Liên đảo, trở về Vạn Linh môn báo tin. Gia tộc chúng ta đang cần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, bằng vào này một công lao, có thể cùng Trấn Hải cung yêu cầu một chút. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, lấy Công Tôn đạo hữu tư chất phi thăng huyền dương giới phía sau, khẳng định có thể tiến vào luyện hư kỳ, làm không tốt sẽ còn trở thành hợp thể tu sĩ, tiếp hạ một phần thiện duyên cũng không tệ, không biết đạo Thanh Sơn du lịch thế nào. Tính toán thời gian, hắn nên đến nội địa, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh trở về luyện khí, Uông Như Yên thì trở về tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử tinh sơn mạch do sinh trưởng đại lượng tử tinh mộc mà gọi tên, linh khí tràn đầy, có 10 vạn tòa lớn nhỏ không đều đỉnh núi tạo thành, là Mã gia chỗ ở. Hơn 3 vạn năm trước, Mã gia tiên tổ Mã Dục Lương từ hạ giới phi thăng, sáng lập Mã gia, đi qua hơn 3 vạn năm phát triển, Mã gia có ngũ vị luyện hư tộc nội tu tiên giả có hơn 5 vạn danh, thực lực cường đại. Tử tinh sơn mạch tây bắc bộ, nhất tọa ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng nhất tọa hơn 20 trượng cao tử sắc bia đá, trên đó viết Tử tinh cốc, ba chữ to, tử tinh cốc là Mã gia mở phường thị, chủ yếu xuất thủ khoáng thạch linh mộc, đường đi rộng rãi sáng tỏ, người đến người đi, 10 phần náo nhiệt. Một đạo tử sắc trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, tử sắc trường hồng một tới gần tử tinh cốc trăm dặm, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Tử quang thu vào, lộ ra một chiếc dài hơn 10 trượng tử sắc phi chu, hai nam một nữ đứng tử sắc phi chu thượng diện, một tên nam tử trong đó người mặc trường sam màu xanh tinh mi kiếm mộc, lưng cõng một cái tinh mỹ màu xanh hộp kiếm bên ngoài khắc lấy vài đóa màu xanh liên hoa, chính là Vương Thanh Sơn. Cách chương.